Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, Khôi Tinh Điểm Mệnh, Tần Tinh kia giống như thở mạnh một loại trả lời, để cho mọi người tự nhiên không khỏi lại là một hồi khiếp sợ. Liền quân Mạch Ly bọn họ cũng là há to miệng, không cách nào khép lại, thực lực này sâu không lường được người trẻ tuổi. Vậy mà thật đồng thời còn là một vị tinh mệnh sư. Tần Tinh lúc trước một mực cố ý che giấu mình tinh mệnh sư thân phận. Ngay lúc này, rốt cục thì có đất dụng võ. Hắn nào chỉ là một vị tinh mệnh sư. Hơn nữa hắn tinh mệnh thuật, thậm chí là mệnh sư minh người sáng lập, Thiên Cơ Tử tự mình truyền thụ. Tần Tinh hướng về phía Thiên Cương trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Ta cho ngươi đủ chứng cứ. Hiện tại, ngươi có thể tùy tiện tìm một vị đệ tử mệnh cờ tông. Dùng phương pháp ngươi, xem bọn họ đều sẽ cái nào tinh mệnh thuật. Sau đó, nói tới chỗ này, Tần Tinh cố ý dừng lại chốc lát. Lúc này mới nói tiếp. Sau đó, ta liền dùng mệnh cờ tông tinh mệnh thuật, tới khiêu chiến ngươi một chút Thiên Cơ Tông tinh mệnh thuật. Vừa mới lọt vào yên tĩnh đám người, bởi vì Tần Tinh những lời này, không nén nổi lần nữa sôi sùng sục. Tần Tinh vượt cấp khiêu chiến Thiên Cơ Tông, vậy mà không phải muốn bằng vào thực lực, mà là phải bằng vào tinh mệnh thuật. Ai ai cũng biết, Thiên Cơ Tông có thể trở thành Thánh Thành Thập Tông một trong. Tại tinh mệnh thuật trên trình độ, tuyệt đối là bản nguyên tinh vực bên trong mạnh nhất. Đây cũng là không thể nghi ngờ sự thật. Kỳ trước nguyên bảng trong tỷ thí, cho dù là đều là thập tông đối thủ, tại gặp phải Thiên Cơ Tông thời điểm đều là nhức đầu không thôi. Nguyên nhân dĩ nhiên chính là Thiên Cơ Tông kia khó lòng phòng bị, quỷ thần khó lường tinh mệnh thuật. Thậm chí đều có người nói qua đề nghị nguyên bảng tỷ thí thời điểm hẳn cấm Thiên Cơ Tông thi triển tinh mệnh thuật, mà bây giờ, Tần Tinh chính là hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược. Chính là muốn cùng Thiên Cơ Tông tỉ thí một chút tinh mệnh thuật. Như thế chắc chắc cùng tràn đầy tự tin lời nói, để cho Thiên Cương trưởng lão tâm, không nén nổi lần nữa chìm xuống. Tuy rằng thần toán tử biết rõ Tần Tinh là tinh mệnh sư, nhưng mà hắn cũng không biết. Vì vậy mà khi thần toán tử nói ra kế sách này thời điểm, hắn cũng là cực lực tán thành. Chính là ai cũng không có ngờ đến, Tần Tinh vậy mà thật là tinh mệnh sư. Hơn nữa đối với tinh mệnh thuật cũng là cực kỳ tự phụ. Cái này khiến Thiên Cương trưởng lão nhất thời cũng chưa có lòng tin. Đến lúc này, Thiên Cương trưởng lão mặc dù muốn lui ra, đã là không có khả năng chuyện. Cũng may, còn có Thương Như Lâm cái mưu kế kia. Hy vọng cái mưu kế kia có thể tác dụng. Nghĩ tới đây, Thiên Cương trưởng lão cắn răng nói. Được, Thiên Tần, ta liền cùng ngươi tỉ thí một chút tinh mệnh thuật. Dứt tiếng, Thiên Cương trưởng lão tùy ý nắm một người đệ tử mệnh cờ tông. Vừa định lục soát đối phương tinh hồn, nhìn một chút mệnh cờ tông đều có cái nào tinh mệnh thuật. Nhưng mà Tần Tinh kia mang theo một tia sát khí âm thanh cũng vào lúc này vang dội. Thiên Cương trưởng lão, hy vọng ngươi còn nhớ rõ, đắc tội mệnh cờ tông ta kết cục. Đây là Tần Tinh đang nhắc nhở hắn, ngươi kiểm tra tinh mệnh thuật có thể, nhưng mà nếu mà dám đả thương rồi đây vị đệ tử, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hừ, Thiên Cương trưởng lão lạnh rên một tiếng, mặc dù không có để ý tới, nhưng mà hạ thủ thời điểm rõ ràng êm ái rất nhiều. Mệnh tế vấn thiên, huyết đằng chiếu mệnh, chư thiên tinh bộ, mệnh thiên tinh luân. Thiên Cương trưởng lão một bên nhìn, một bên từ trong miệng báo ra mệnh cờ tông nắm giữ tinh mệnh thuật. Tuy rằng ở đây đại đa số người đều hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng mà bọn họ cũng không cần hiểu. Tại loại nơi này phía dưới, tin tưởng nếu mà Tần Tinh thi triển tinh mệnh thuật, chỉ cần cùng Thiên Cương trưởng lão báo ra tới đây nhiều chút không phù hợp, tất nhiên sẽ có người chỉ ra. Ngay tại Thiên Cương trưởng lão báo thời điểm, Tần Tinh trong đầu cũng là thuận theo xuất hiện Giang Mộ Phong đưa cho hắn tinh mệnh thuật. Từng cái đối ứng, tuy rằng Tần Tinh từ khi đã nhận được những này tinh mệnh thuật sau đó, căn bản không có đi trục vừa tu luyện, nhưng mà có Thiên Cơ Tử ở đây, lại thêm chính hắn tại tinh mệnh thuật trên trình độ, đặc biệt là tu luyện ra Minh Linh phân thân, để cho hắn tinh hồn chi lực cũng là nước lên thì thuyền lên. Cho nên muốn thi triển ra, cũng không phải việc khó. Ngày đó Cương trưởng lão âm thanh hạ xuống không vang lên nữa thời điểm, Tần Tinh nhàn nhạt mở miệng nói, Thiên Cương trưởng lão, nếu mà ngươi chuẩn bị xong, kia tùy thời có thể bắt đầu. Thiên Cương trưởng lão lạnh lùng nói, bắt đầu đi. Vừa dứt lời, Thiên Cương trưởng lão trong hai mắt đột nhiên hết sạch bắn mạnh. Thân là Tam Phương Tinh Hoàng khí tức cường đại, trong nháy mắt tăng vọt mở ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Ông ong, to lớn đài tỷ thí, ở tại khí tức trùng kích phía dưới, khẽ run lên, mà cùng lúc đó, Thiên Cương trưởng lão trên đỉnh đầu, một đoàn quang mang bắn tung tóe lên trời, giống như khói mù một dạng, đang điên cuồng nhúc nhích bên trong, bất ngờ ngưng tụ thành một cái vạn trượng đến cao cự nhân. Đây là một cái đầu đội cao quan, tướng mạo dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, xấu xí giống như là ác quỷ cự nhân, mà ở phía tên đỉnh đầu hắn, một trái một phải từng người ngồi một tên tiểu quỷ. Bên trái biên tiểu quỷ ôm lấy một cái ống mực, phải biên tiểu quỷ chính là nâng một nhánh dài chừng một trượng to màu đỏ thẫm bút lông. Khôi tinh điểm mệnh, nhìn thấy cái người này, ở đây một ít tinh mệnh sư, lập tức trong miệng phát ra kinh hô thanh âm. Khôi tinh, phía tây Bạch Hổ Thất Túc đứng đầu, chủ quản văn vận, trong tay bút son. Chút thiên hạ người có học công danh, bất quá tại tinh mệnh thuật lên, khoản này chút liền không chỉ là văn vận, mà là số mạng. Thiên Cơ Tử cũng đang bay nhanh cho Tần Tinh làm giải thích. Bất quá, đối với ngươi mà nói, cơ hồ vô dụng, hắn căn bản chút không được vận mệnh ngươi. Ngươi có thể dùng chư thiên tinh bộ, dẫn động 28 tinh túc chi lực, ngược lại đem khắc chế, hướng theo khôi tinh xuất hiện, Thiên Cương trưởng lão khí thế cũng là trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Chỉ nhìn hắn bất thình lình hướng phía Tần Tinh đưa tay ra chỉ, trong miệng hét lớn một tiếng nói, khôi tinh điểm mệnh, chút ngươi hỏa mệnh, cái kia cao vạn trượng khôi tinh. Đột nhiên đưa tay từ trên đỉnh đầu tiểu quỷ trong tay lấy xuống cái kia to lớn bút son. Lăng không rạch một cái, dẫn đến một đạo màu máu bút mực, giống như huyết hà một dạng, hướng về Tần Tinh đỉnh đầu rơi thẳng mà xuống. Điểm ngươi hỏa mệnh, chính là muốn phong bế ngươi hỏa chi lực. Nghe được Thiên Cơ Tử giải thích, Tần Tinh cười lạnh một tiếng nói, xem ra, hắn đã cho ta chỉ có thể thi triển hỏa chi lực. Sự thật xác thực là như vậy. Tần Tinh từ xuất hiện đến bây giờ, cho dù là tại tinh vẫn chi khư trong, chỉ phải ra tay, nhất định là lấy hỏa chi lực xuất thủ. Bất kể là dương hỏa, vẫn là minh hỏa. Cho nên điều này cũng làm cho tất cả mọi người mang đến một loại ảo giác, cho là hắn chỉ có thể hỏa chi lực, cho nên Thiên Cương trưởng lão đi lên liền phải lấy khôi tinh áp chế lại Tần Tinh hỏa mệnh, chặt đứt Tần Tinh hỏa chi lực. Mắt thấy cái kia to lớn bút son sắp rơi vào Tần Tinh đỉnh đầu chớp mắt, Tần Tinh kia từ đầu đến cuối chưa từng động tới thân hình, rốt cuộc bước ra một bước. Bước ra một bước, hắn nơi di chuyển đoạn này không gian, trong lúc bất chợt như đã hóa thành mặt nước một dạng, trở nên hư huyễn mông lung lên. Nhìn thấy Tần Tinh rốt cuộc bị mình bước di chuyển, Thiên Cương trưởng lão mặt trên không nén nổi lộ ra vẻ đắc ý. Đây đã nói lên, Tần Tinh đối với mình tinh mệnh thuật, vẫn là sợ hãi. Cái ý nghĩ này, để cho Thiên Cương trưởng lão trong lòng nhất thời lại đã có lực lượng. Cười lạnh một tiếng nói, thật là ngây thơ, ta điểm là mạng ngươi. Coi như ngươi người tránh ra, nhưng mà mạng ngươi lại không tránh thoát. Quả nhiên, kia khôi tinh trong tay bút son, tại Tần Tinh thân hình chớp động đồng thời, vậy mà cũng tại bầu trời thay đổi phương hướng, lại là một khoản nồng hậu màu máu bút mực xẹt qua, theo đuôi tại sau lưng Tần Tinh mà đi. Nhưng mà ngay tại ngắn ngủi này trong nháy mắt, Tần Tinh chính là đã liên tục bước ra 7 bước, mà mỗi một bước hạ xuống vị trí, đều sẽ tại trong hư không hiện ra một khỏa điểm sáng. Hướng theo hắn 7 bước đạp hết, 7 khỏa điểm sáng bên trên đột nhiên quang mang đột ngột, đồng loạt bắn ra một vệt ánh sáng đến, răng khắp nơi phía dưới. 7 đạo quang mang, bất ngờ cũng ngưng tụ thành một cái hình dáng. Một cái đồng dạng cao đến vạn trượng to lớn bạch hổ. Nhìn thấy cái này bạch hổ, trong đám người nhất thời liền có tinh mệnh sư kích động nhảy dựng lên nói, chư thiên tinh bộ, dẫn động phía tây bạch hổ thất túc chi tinh lực. Đây quả thực vừa vặn khắc chế khôi tinh a. Gào, bạch hổ ngửa đầu, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm. O, sao con vớt tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.